Người ta này tức là cái người xa lắm đó, mà họ dùng những cái xảo thuật để mà đánh lừa mình, để mình sai đó. Họ dùng những cái huyền cá, tức là dùng những cái xảo thuật để cho mình sai. Rồi xảo đến tức là cho hỏi, rồi chữ suy tốt tức là cũng là dạ hỏi, rồi tác phẩm tức là tìm hiểu, rồi suy tứ tức là dịch bài truyền ra, chiếu minh tức là thoa sáng, rồi mới có những cái đồng tử thiện ác, nó tay cầm sổ bộ để mà bấm, có những cái lời biện chứng hay biện minh tác việc thì nói một chút như dương, thì thấy có những cái người họ ta xảo, họ hỏi cung, rồi họ ta vấn đủ hết. Giờ nếu mà mình chối thì thấy cái đồng tử có người cầm bộ sổ trước đưa cho mình coi thấy rõ để mình hết dám chối. Thế nên mười phương tất cả Như Lai thì cho cái ác kiến nó đồng với cái hầm kiến, cái hầm kiến cho cái hầm ác kiến. Còn Bồ Tát xá thấy cái kiến chất hư dối thấp chất giống như là đi vào cái khe, là cái suối độc vậy đó, là cái thứ tám tức là cái kiến chất. Thứ chín là uổng, uổng này là quang, uổng quang, uổng là hàm quang cho người ta đó, gọi là uổng. Uổng tập tức là cái làm cho người ta bị quang uổng, tập khí làm cho quang uổng, nó giao kế với cái gia hại, nó phát ra cái lừa dối, vu bán, nó chia ba người ta. Như thế cho nên mới có núi nó hiệp lại, hoặc là đá nó hiệp lại, hoặc là nghiền, hoặc là sai đó. Nó xuống địa ngục rồi thấy hai ngọn núi, mình đưa đi giữa cái nó hai núi nó ráp lại đó, mình nó giữa nát thay, hoặc là mình đưa đi ngang hai cục đá, hai cục đá nó ráp lại mình nát thay đó. Hoặc là bỏ trong cối đâm, hoặc là bỏ trong cối sai đó, những cái hình ảnh đó. Như là cái kẻ phàm phàm tặc, như cái người sầm tặc bức bách quan ổn như kẻ lương thiện vậy, bức bách lòng quan ổn như kẻ lương thiện. Thì khi mà người lương thiện bị những kẻ phàm, những kẻ gian họ bức bách lòng quan ổn, cái khổ như thế nào thì mình chết thì cũng thấy cảnh đó như vậy. Do hai cái tập này nó chống nhau cho nên mới có cái gì nào là ép nè, kẹp nè, rồi đánh, rồi chữ án là gì? Chữ án tức là đánh đập, rồi bức bách, rồi hàm độ tức là bàn luận hay là suy tính để đường xét coi sự việc nó ra sao, đúng hay sai đó, gọi là hàm độ. Hành độ tức là cái lượng xét coi cái việc đó đúng hay sai, thì các việc. Thế nên mười phương tất cả Như Lai cho cái quán bán, tức là quán hờn mà chia bao người ta, đồng gọi là con hổ sàm hổ, tức là con hổ bậy, hổ sàm. Bồ Tát thấy sự quan ổn như là gặp cái sấm chớp ầm ầm quả hốt, đó là cái thứ chín là ổn. Đến cái thứ mười là tụng tập giao tiên, tức là cái do cái thưa kiện nó mà nó liên kết với cái nói bài ra, phát ra cái thưa dấu đó. Bởi vì khi thưa kiện thì lúc nào mình cũng đưa cái phải ra, phải không? Còn cái váy mình giấu mất vậy mình thưa kiện mới được. Vì vậy cho nên có cái sự che giấu như thế, cho nên mới có cái gì, có cái gương để cho mình thấy, rồi có những cái đuốc để soi sáng, như ở giữa ban ngày không có thể nào mà giấu cái bóng được. Hai cái tập khí này nó bài với nhau, tương cành, tức là nó bài với nhau, cho nên mới có những cái bạn ác, rồi cái nghiệp cảnh quả châu nó bài hết những nghiệp xưa đối nghiệm các việc, tức là các việc đó. Như vậy thì nói mà khi mình chết xuống dưới địa ngục thì lúc đó những cái gì của mình đã làm nhân gian mình giấu giếm, mình không có nói đó, thì tới đó gặp những người bạn ác chỉ mặt mình, hồi đó anh làm cái này tôi làm chứng, đó là bạn ác đó. Rồi cái nghiệp cảnh, còn nếu mình không chịu nữa, mình cãi nữa thì dẫn lại tới cái gương. Cái gương mà đứng rồi thấy, ví dụ mà đó mình giết người ta sao lại cái gương đó thì nó hiện ra cái cảnh mình giết đó, đó là đài gương nghiệp cảnh đó. Rồi hoặc có cái quả châu, quả châu nó sáng rỡ là người ta thấy hết cái nghiệp của mình. Cho nên những cái nghiệp trước mình nó bài hiện ra hết, không giấu giếm được đó. Bởi vậy cho nên mới có sự đối nghiệp đó. Thế nên mười phương tất cả Như Lai cho cái che giấu này đồng gọi là cái âm tạc. Âm tạc tức là cái giặc ngầm. Bồ Tát xem cái che giấu này như là đội cái núi cao mà đi vào trong cái biển lớn nha. Đội núi đi vào biển thì sao? Nó chìm không biết tận đáy biển Thì như vậy mười cái tập nhân này, hay là cái nhân tập nhân này là cái nhân, rồi nó đưa ra cái quả cũng tự mình tạo rồi tự mình chịu. Bây giờ mười cái đó kể lại coi nhớ cái nào không? Cái thứ nhất là dòng, thứ hai là, ba là, bốn là, năm là, sáu là, bảy là, tám là, chín là, mười là, tụng tập kiện thưa đó. Thì giờ trong mười cái đó mỗi người kiểm lại mình coi có cái nào liệu, phải không? Có cái nào thì liệu, nếu mà chưa cái nào thì sau này sẽ gặp cái đó. Bởi vì cái tập nhân có thì cái quả nó cũng phải theo, chứ không có ai mà ác cảm gì với mình hết, phải không? Đó là tự mình tạo tập nhân, cho nên mình phải thọ quả báo. Vì vậy mà cái quả báo khổ đau đó không phải ai làm ra, mà chính do cái tập nhân của mình đã tạo. Vì vậy mà chúng ta học đạo là phải biết rõ cái nào là cái tập nhân để mình tránh thì cái quả khổ nó không đến. Còn nếu cái tập nhân không tránh thì quả khổ nhất định phải tới, phải không? Như vậy thì trở lại để nhớ câu hỏi của Ngài A Nan hỏi sao? Đại cương cái câu hỏi là tất cả chúng sinh đều từ cái chân như thanh tịnh, phải không? Đồng có chân như thanh tịnh, mà tại sao lại có sanh ra lục đạo luân hồi, phải không? Lục đạo chúng sinh à. Như vậy thì lục đạo chúng sinh đó là tự nó đã có cố định như vậy, hay là do cái nghiệp tập vọng kiến của chúng sinh mà thành à? Là câu hỏi thứ mấy rồi à? Rồi cái câu hỏi thứ ba là những người tạo cái nghiệp ác phải đọa địa ngục, thì cái địa ngục đó là có sẵn để chờ người ta xuống hay là tự chúng sinh tạo ra, phải không? Đó thì mấy cái câu hỏi đó để cho chúng ta thấy rõ cái nguyên nhân nào mà mình phải đi tới những cái cảnh khổ. Thì tới cái giao báo sau thì nói càng rõ thêm nữa. Thì thôi nha, đề nghị nguyện gì người chúng sanh, thành ra người chi quả ác. Ở đây nói là sáu cái quả giao báo, giao báo tức là cái quả báo nó kết hợp với nhau mà thành. Thế nào là sáu cái báo này anh em? Tất cả chúng sanh sáu thức tạo nghiệp, cái chuốc nên cái ác báo từ nơi sáu căn mà ra, khi lấy cái ác báo từ sáu căn mà ra. Như vậy sự thật chỉ sáu cái do báo này từ đâu mà có, tức là do cái nghiệp thức của mình tạo ra. Sáu cái thức mắt tai mũi lưỡi thân ý tạo thành nghiệp, cho nên chuốc lấy cái quả báo từ sáu căn mà phát hiện. Thế nào là ác báo từ sáu căn ra? Một là cái kiến báo, nó chiêu dẫn tức là nó vờ dịch rồi cái quả báo ác, nó dẫn mình tới cái chỗ thọ khổ. Cái kiến nghiệp do báo này, khi cái người lâm chung á, thì trước thấy cái lửa mạnh nó đầy cả mười phương thế giới, tức là lửa hừng hực đầy cả mười phương thế giới, thì cái thần huyết của người chết bay rớt rồi nương ở trong gió, bay rớt rồi băng lên rồi rớt rồi nương ở trong khói vào cái địa ngục vô gián. Thì ai đẩy mình vào địa ngục vô gián? Tức là do cái nghiệp của mình tạo. Nhắm mắt tôi thấy cái cảnh lửa cháy rừng rừng, không biết ở đâu chạy. Rồi khi đó quảng quá cái bay lên, tức là gặp khóa cái cuộn đi, cuộn đi cái đường vào địa ngục vô gián. Đó, đó là cái trường hợp thứ nhất. Mà khi vào cái địa ngục vô gián thì lại phát minh ra hai cái tướng, tức là thấy hai cái tướng. Một là thấy sáng. Nếu thấy sáng thì sao? Thì hay khắp thấy tất cả những cái vật ác. Thấy sáng thì thấy toàn là chỉ ác không, rồi xâm ra cái kinh sợ vô cùng, hay là vô lượng cái kinh sợ. Hai đó là thấy tối. Nhờ thấy sáng thì thấy toàn là những cái điều đáng sợ, đáng kinh hoảng, bởi vậy mà sanh ra vô lượng cái sợ sợ. Còn nếu thấy tối thì nó lặng lẽ, không thấy gì hết, cho nên sanh ra vô lượng cái sợ sợ. Như vậy thôi, thấy sáng thì thấy cái điều ác, mà thấy tối là không thấy gì hết. Mà không thấy gì hết thì hoảng hốt. Như vậy cả hai đều là sợ hết. Như thế thấy lửa, cái thấy lửa như thế đó, bây giờ nó thiêu cái nghe, nghe tức là cái nghe ở tai đó, thì hay làm cái gì? Làm là vật than dương đồng, vật than tức là cái chảo nước sôi á, cái nóng sôi sùng sục đó, dương đồng tức là cái đồng sôi, nước đồng sôi kia là nước sôi, cái nước đồng sôi đó là qua cái thay, qua cái nghe được thông thanh như vậy. Bây giờ nó đốt cái ngửi, cái tức là chỉ là cái ngửi tức là lỗ mũi, thì hay nghe cái gì, biết là gì, hay làm cái khói đen này rồi lửa đỏ đó. Còn nó thiêu ra cái vị tức là cái lưỡi, thì hay làm ra cái gì? Tiêu hoàng tức là hoàng lửa cháy đỏ, cái dương sắc cháy đỏ, hoặc là thiết gì thì cái đó là cái cối sắc, hay là cái dương sắc hoặc là nó làm cho mình thấy toàn là những cái cục, cái cục lửa đỏ bằng sắt, sắt nó hết đỏ, hoặc mình thấy những cái giường sắt hay là cái lưới sắt. Còn nó ra cái xúc, nó đốt cái xúc thì nó làm gì? Nó hay làm ra cái lửa cháy thành cao đó, nhiệt cao nóng đó. Rồi nó hay làm lửa than, làm lửa thì làm cao nóng, làm than hình. Rồi nó đốt về cái tâm, tức là cái ý thì hay thanh cái gì? Tinh quả, tức là những cái cục lửa nó xẹt đi đó, xẹt đi đó. Rồi nó rớt lại trên mình. Cũng như mình thấy mấy người thợ kèm đập đập sắt gì đó, nó dâng lên tiến tung toàn những cục lửa xẹt tiến tung gì đó. Rồi nó rớt lên trên mình. Thì như vậy nó làm ra cái thiên đạo. Thiên đạo tức là làm điều gió thổi gian hết duyên tổ, tức là nó gió thổi hình thực tất cả cái không giới, tức là hư không trong thế giới này. Thế nó toàn là những cái lửa dấy động khắp các nơi hết. Đó là nói về cái thứ nhất. Thứ nhất là qua cái gì? Từ những cái thấy. Rồi cái thứ hai là từ cái nghe. Cái quả báo từ cái nghe. Do cái quả báo từ cái nghe nó dẫn tới cái quả ác, nó chuốc lấy cái quả ác. Quả ác thế nào? Thì cái nghe, cái nghiệp nghe mà nó do báo này, ác thiên lâm chân, chuốc thấy sống dậy, rồi chìm đắm ngập cả trời đất, tức là sống nổi ầm ầm ngập cả trời đất. Như vậy thì cái thần thức của người chết liền dây nương với sống, tức là nó rớt cái trong cái những cái lượng sống đó, rồi sống nó đưa bùa tốt cho một vô giá đó. Như vậy đó, hồi nãy thì ở mắt thì thấy lửa, phải không? Rồi thành thức theo khoái mà vào địa ngục vô giá. Ở đây thì thấy nước, cái nước là thành thức do lý sống đưa con cái địa ngục vô giá. Khi đưa con ngục vô giá rồi thì phát minh ra hai tướng. Một đó là mở hai tính, tức là mở cái nghe, thì nghe tất cả những cái tiếng động, tiếng ồn ào, tinh thần nó rối loạn, nghe những cái tiếng, thì cái nghe mà nó thông thì nghe tất cả tiếng rối loạn, làm cho tinh thần nó rối loạn hết. Hai đó là cái biết, cái nghe biết, nghe thông và nghe biết, thì nghe đánh giả không nghe cái gì hết. Cho nên cái hồn thắt của mình á, thường thường có nói hồn mà đây nó thắt á, nó ở trong cái chỗ mù mịt, chìm ở trong cái chỗ mù mịt u tối. Như vậy thì cái nghe thông và cái nghe biết, nghe thông thì nghe đủ những cái thứ tiếng ồn ào chịu không nổi, còn nghe biết thì lại nghe nó lặng lẽ, rồi nó chìm trong cái chỗ mù tối á. Như thế cái sống nghe như thế nó rót vào tai, rót vào cái tai thì hay làm những gì? Làm cái dạng, làm cái lời sắc dở, lời trách, trách khí quở phạt, nghe những tiếng như vậy. Còn nó rót vào cái thấy thì hay làm những cái tiếng sống, tiếng sống, làm những cái hơi ác, hơi dữ, hơi độc. Còn nó rác, nó rót vào cái lỗ mũi thì hay làm ra mưa, làm cho mù, rồi nó rót các cái loại trùng độc, dưới các trùng độc khắp cả thân thể. Còn nếu nó rót vào cái lưỡi thì hay làm ra cái mũ máu, các cái thứ ô uế, còn nó rót vào cái xúc tức là thân thì hay là xúc sanh, làm quỷ, làm phấn, làm giải, à. Còn nó rót vào cái ý thì nó hay làm ra cái điện gió, làm mưa đá, nó đập nát cả cái tâm thất, à, tâm thất tức là cái hồn thất của mình đó. Như vậy đó là cái thứ hai rồi, phải không? Bây giờ cái thứ ba là lỗ mũi. Cái quả báo của cái lỗ mũi là cái gia báo của lỗ mũi thì nó dẫn tới cái ác quả. Vì cái nghiệp gia báo của cái lỗ mũi này, ác khi lâm chung trước thấy cái hơi đập nó dãy đầy từ xa đến gần, nó là đầy dãy đến xa gần cái hơi độc, cũng như mình đi ra đường mà thấy khói mù nó cùm khắp hết vậy đó, rồi thấy hơi độc cùm hết, cho nên cái thần thức của người chết từ dưới đất mà dọt ra, dọt ra rồi sẽ bị vào địa ngục vô gián, tức là muốn thoát khỏi cái hơi đó dọt ra thì rơi vào địa ngục vô gián. Thì trong khi rơi vào địa ngục vô gián thấy được hai tướng, phát minh hai tướng, một đó là cái mũi thâm, tức là cái lỗ mũi thâm. Mấy lỗ mũi thâm thì bị cái gì? Bị các cái mùi, mùi hôi, mùi thối, mùi dữ đó, nó quân vô trong cái lỗ mũi mình, khiến cho cái tâm nó rút rất là rối loạn. Hai đó là lỗ mũi mình bít nghẹt, cái đó là thông, tự nhiên những mùi đó làm tâm rối loạn, muốn buồn loạn lên. Còn hai là cái lỗ mũi nghẹt, cái nghẹt thì cái hơi nghẹt nó đè không thông, làm cho mình cũng chích nhất, ngã chích nhất như đấy. Như vậy thì cái được thông, thông thì nghe toàn là mùi hôi hám, còn bứt thì nó nghẹt mũi quá, thở không được cũng chích nhất, như vậy đó. Như thế cái ngửi, cái lúa ký tức là ngửi, mà ngửi cái mùi đó, nếu mà nó không lên lỗ mũi thì hay làm ra chất, làm ra lý. Làm chất là lý, chất là cái gì? À, chất là cái vật chất, cái này cái nọ cái kia, cái làm cho mình thấy, hay là cái chất này nó chất bóng hợp phá, thì chất là những cái vật, vật này vật nọ, rồi nó làm cái lý tức là dày xéo, tức là nó làm cái khi mà ra lỗ mũi thì giống như nó làm các cái chất, nó làm ngăn trở, làm cho mình nghẹt, mình khó chịu, và nó làm cho mình dày xéo khó chịu. Còn nó xung lên cái thấy, tức là con mắt ấy, thì hay làm ra lửa, làm ra cái bướu lớn. Còn nó xung ra cái lỗ tai ấy, thì hay làm ra chiền, một cũng là chiền, mình cũng là. Còn nó xung ra cái lưỡi thì hay làm ra đói, làm sản, sản chứ mình hay sản. Còn xung lại cái xúc, tức là thân, thân thì nó hay làm ra cái đứng này, tức là nó xiết, dây mà nó xiết chặt thì gọi là đứng. Hoặc là lãng, lãng tức là nát, nát ra, hoặc nó xiết chặt, hoặc là nát ra, làm cái muối thịt lớn, có tâm nhà có mát, bị vô lượng các cái con vật khác nó cắn mổ nó ăn, cá thịt cái tình đó nó cắn nó mổ nó ăn. Còn nơi nó xong lên cái ý, chữ tư là ý, thì hay làm cho làm cái chướng, tức là làm cái đạo, làm đá cát đá bay, làm cái đặt đánh tan nát thân thể, trực tiếp là đánh nát thân thể. Đó là cái thứ ba. Thì như vậy cái thứ nhất là ở mắt. Ở mắt thì thấy cái quả báo làm sao? Khi chết thì thấy cái gì? Lửa, lửa đầy trời hết. Cho nên rồi cái thần thức mình quản, quản cái chạy đi đâu, cái bị khói cuộn cái nó đưa mình vô địa ngục vô gián. Còn cái thứ hai ấy, là ở lỗ tai. Ở lỗ tai thì thấy gì? Thấy nước, nước đầy hết rồi mình tụt tay thôi. Cái là thần thức làm rớt thì nóng, không tẩy mình vô địa ngục vô gián. Phải không? Rồi cái thứ ba là thấy gì? Thấy thấy cái mùi độc nó không đầy khắp hết, không biết đổ là trốn. Mình hơi thần thức thì dọt ra cái chung người bị một cô gái. Như vậy thì tất cả cái đó đều là khi vừa nhắm mắt thì thấy cảnh liền, rồi đi vô bị một cô gái liền. Bây giờ có thầy có cô đứng có tụng tụng như vậy, ghé lại sao nổi, phải không? Nhưng mà liền đó là thấy cảnh đó là còn ở đó mình ngồi đó mà chờ nghiên cứu để nghiên cứu tuyệt lạc cơ, phải không? Nó mà làm ác thì lúc đó thấy liền, thấy liền thì quản chạy liền, thì chạy liền thì nó rơi ngay trong cái điều mà tôi dám liền, ai mà lôi ra cho kịp. Vậy ngày cùng cái dễ thương thì nó chờ tới đó để có mấy người tu người kéo cứu mình ra, cứu cho kịp. Đó là mới ba cái thôi. Tôi thấy cái thứ tư thì sao? Bốn đó là vị báo, nó dẫn tới cái quả án, cái nghiệp của vị báo này. Khi thì khi lên chôn trước thấy cái lưới sắt, lưới sắt rồi lửa mạnh hình thực, lưới sắt lửa mạnh hình thực nó che khắp cả thế giới. Cái lưới sắt của lửa nó đốt, bây giờ mình đi đâu vậy? Thấy tạo đại vô, cho nên cái thần thức liền rớt mắt cái phần cái lưới sắt, rớt mắt phần cái lưới sắt rồi sao? Thì rớt mắt thì tình mình nó rớt phần, nó mắt cái phần lưới rồi, tức là rớt lưới cái tình nó lọt trong lỗ lưới rồi, thì cái đầu nó ngã ra theo ngược lại. Thì như vậy cái chân nó trở lên mà cái đầu nó quay xuống, cho nên nó đảo ngược cái đầu đó, cái đầu nó bị xem ngược trở lại, nó liền vào bị được cô giáo. Rất những cảm nó nghe nói cao quá, lúc mới nghe đắc thiệt chứ. Ở vậy thì chúng tôi nghe một tí, cái tiền cái cổ đó mà cũng biết. Rồi khi đó phát minh ra hai tướng. Hai tướng là gì? Một là nó hút cái hơi, hút cái hơi thì nó kết thành ra băng lạnh, hàng băng, rồi nó làm cho thân thể lạnh, cho thân thể nứt nở, da thịt nứt nở. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó hút vô, bây giờ nhả hơi ra, nhả hơi ra thì sao? Thì nó bay ra, nó lại làm lửa mạnh, nó thiêu đốt cả xương, cả tới xương, tới tủy của mình, đốt nát xương tủy của mình. Như vậy là hút hơi vô thì nó làm lạnh, làm cho da thịt nứt nở. Còn nếu nhả hơi ra thì nó là thành lửa, nó đốt trở lại mình. Như là sao? Cái cảnh tâm thì mình thấy thôi chứ rồi. Như vậy thì hai cái trường hợp đó đều không ổn hết. Như thế nếu mà nó qua cái lưỡi thì nó chảy vào cái lưỡi hay làm thừa, làm thừa cái này, thừa tức là cũng là tiếng nhẫn, phải không? Thừa là văn là giữ đó, nhẫn nha. Nó qua cái lưỡi mình ấy, thì mình thừa nhận, mình cam chịu cái gì hết. Còn nó qua cái thấy thì hay làm bằng cái gì? Được, kêu bằng cái vàng đá nóng, và tái chết. Còn nó qua cái nghe, cái lỗ tai thì hay làm những cái đau bén, những cái đồ đau bên bén. Còn nó qua cái lỗ mũi thì hay làm ra cái lòng sắt lớn để che khắp cả bãi nước. Và nó qua cái sức, tức là thanh, thì nó hay làm cung, làm tên, làm ná, làm bóng. Còn nó qua cái ý thì nó hay làm cái sắc nóng bay, rồi từ cái không nó rơi xuống vườn. Nó là sắc nóng nó bay lên, rồi cái không nó nứt trở lại rơi xuống vườn. Đó là cái thứ tư. Như vậy thì cái thứ tư thấy cái gì? Thấy lưới sắc và lửa, lửa hình thực. Cho nên cái thần thiết bị mắc kẹt trong lưới rồi cứ đưa thẳng vào địa ngục. Thứ năm là cái xúc, cái quả báo của xúc. Giờ cái xúc nó giờ để cái quả báo ác. Cái xúc này, cái việc do báo của cái xúc này ác khi lâm chung trước thấy cái núi lớn bốn phía nó ráp lại, cái việc lại tức là bốn phía có bốn ngọn núi nó tự vệ, nó ép được đầu hình ở giữa. Không có cái con đường nào mà mình chạy ra hết. Như vậy thì thấy bốn núi bốn phía nó ép lại mình ở giữa, không có đường mình chạy ra. Cái thần thức của người chết thấy cái thần sắc lớn ở trong đó, nào là rắn lửa, chó lửa, cọp lửa, rồi sói lửa, sư tử lửa, rồi như đầu mực tốt, mã đầu la sát, rồi tai cầm thương cầm mâu, rồi đuổi mình vào trong cái cửa thần đó, rồi đi thẳng vào địa ngục vô gián. Thấy mấy cái núi mình ép gần tới quá rồi mình không còn đường nào thoát, thì thấy có cái thành sắt, có cái cửa đó, cho nên mình chưa đến đại chỗ đó thì bị mấy cái thứ này nó dồn mình, dồn biết cái mình cùng quá để tốt gì đó, thế là đóng cửa lại thì vô thì một thời gian. Thì quý vị thấy lúc đó tôi lãnh ra thì đâu mà con cái mốt cường đâu cháu cút nghe đúng không? Ở bên nhân gian cúng gì cúng, từ lúc đó nó còn có cái tâm hồn nào nhét ai nữa, nó quẳng rồi, quẳng chạy, nó không còn có cái gì giờ để suy nghĩ gì nữa hết. Khi mà bị một cô dán rồi thì phát ra hai trước là gì? Một là thiệt mà cảm xúc, rồi nói thiệt cảm xúc là thiệt cách người ta thì thấy cái núi nó ráp lại, nó đứt tất thân thể, rồi xương thịt máu mủ nó chảy lan lẹ, nó ép máu mủ rồi chảy ngay rồi hết. Đó là thấy cái hiện. Còn hai đó là ly là xuất. Ly thì thấy gì? Thấy đau, thấy kiếm nó chạm vào thân, tâm can rồi gì nó đều tan nát hết. Như vậy đó là hai cái lưu và cái hiện. Hiện và lưu có cái kết quả như vậy. Như thế cái hiện cái xuất thì trải qua lên cái xuất, xuất tức là thân, thì hay làm đạo, làm quán, làm sảnh, làm án là gì? Đạo là thấy cái con đường đi vào trong địa ngục. Quán là thấy những cái tòa nhà lầu đài trong một tầng cảnh, là thấy cái chỗ mà ta tra hỏi. Án thấy cái bàn xét hỏi, thấy toàn những cái cảnh của địa ngục không đó. Còn trải ra cái thấy tức là mắt thì hay làm thiêu tức là đốt, rồi nóng nó cũng là đốt nữa. Còn trải qua cái tai thì hay làm đánh, làm đập, làm đâm, làm bắn, Còn trải qua cái lỗ mũi thì hay làm lót, tức là chụp bát, rồi làm đải, làm khảo đải, tức là cái đải để mình nhốt mình cảnh ấy, rồi làm khảo, rồi làm trói. Còn trải qua cái lưỡi thì hay làm cài, làm kềm, làm chặt, làm tiểu là cắt. Còn nếu trải qua cái ý thì hay làm trị, tức là đến xuống, làm bay lên, làm cháy nước, làm đốt, làm nước. Đó là cái thứ năm. Thì cái thứ năm là do cái quả báo của cái gì? Quả báo của cái thân, phải không? Thức đó là thân. Quả báo của thân thì thành thức thấy cái gì? Thấy cái cảnh dữ nào, chó nào, sói nào, cọp nào, rắn, toàn là lửa không, rồi tất cả lưu động tốt nó dồn mình ở trong cái thành, phải không? Thấy bốn núi không, nó ép ngặt tới, rồi mấy người đó lại đuổi lại cuốn vô cái cửa thành đó, vô cửa thành đó rồi chịu tất cả những cái cảnh khổ. Bây giờ thấy cái thứ sáu là gì? Tức là cái tư là ý, cái quả báo của ý, giờ cái ý nó xuất thấy cái quả báo ấy. Cái do báo của cái ý nghiệp này khi lâm chung trước thấy cái gió dữ nó thổi nát hết cái quả nước, cái gió dữ nó thổi nát cái quả nước, rồi cái thần thức của người chết bị gió nó thổi như không, rồi sai rớt xuống dưới nương gió mà rơi vào địa ngục vô gián, nó thật bẩn lên như sông, rồi nó rớt xuống cái thao gió rơi vào địa ngục vô gián. Thì khi rơi vào địa ngục rồi thì phát minh ra hai thứ, một đó là không biết, bất giác, tức là không biết. Không biết thì sao? Thì nghe bụi nó là quả hốt cực tắc quan đó. Tức là mê cực tất quan, tức là mê bụi quá, rồi làm em như quảng hốt, điên cuồng, chạy đi tí tuần không có dừng. Quảng hốt thì chạy bậy, chạy bạ, chạy lung tung không dừng. Thằng hai đó là không nghe, tức là tỉnh, thì thấy và hiểu biết thì khổ, giác chi ác khổ, mới hiểu biết thì khổ, vô lượng cái sự thiêu đốt, đau đớn, khó mà nhảy nổi, khó mà chịu nổi. Như thế cái tà tư nó chết nơi cái tư, cái ý, thì nó hay làm ra thương, làm sở. Thương là nơi, sở là chốn, tức là những cái nơi chốn. Nơi chốn gì? Tức là những cái nơi chốn mà hành hạ tra tấn. Còn chết nơi cái thấy, tức là con mắt, thì hay làm ra chết, chữ giác là chết, rồi làm chứng. Nghe khi người ta xét tội mình, nếu mình có chối thì có người làm chứng luôn, chứng cho mình biết cái đó là mình chối. Còn nếu nó chết ở nơi cái lỗ tai thì hay làm ra cái đá lớn nó sáp lại, nó hộp lại, hay làm ra băng, làm ra xương, làm ra đất, làm ra mũi. Còn nó chết trên nơi lỗ mũi thì hay làm ra cái xe lửa lớn, con thuyền lửa, rồi cái củi thì nốt người bằng lửa. Còn nó chết ở cái lưỡi thì hay làm ra những tiếng kêu to, làm ra những cái lời hối hận, làm ra cho người ta khóc lóc. Còn cái xúc thân thì nó hay làm ra lớn, làm ra nhỏ, làm trong một ngày mà muôn vạn, muôn ngàn lần chết sống, rồi hoặc là nghiêng, hoặc là ngửa, nghiêng ngửa chết sống cả trăm ngàn lần trong một ngày. đi đi xong lại nó khổ nổi thấy cái thức rồi đầu thức rồi khóc lại, khóc lại là chịu khổ là chết, chết thì khóc lại nữa. Chứ như vậy mà năm này tháng kia mình tới một lần mình còn sợ, phải không? Cái này chết không biết bao nhiêu lần, chết rồi gió hỏi thì khóc lại, lại cái vợ thì nó nằm đã chết cái thì khóc lại. Chứ như vậy mà hàng hoài không biết chừng nào rồi đó. Đó thì cái cảnh khổ của địa ngục nghe nói là ám chưa. Nhưng mà không có lo tu thì ổn biết mát, phải không? Lỡ mà rơi cái đây rồi ai cứu? Thôi không ai cứu nổi hết, lúc đó không ai nghe, phải không? Chỉ một mình chịu thôi. Bây giờ mà ăn gian, ăn trộm, ăn cướp gì đó, có tiền, có của về thì người này người kia còn chưa, phải không? Có thì mời người này người kia ăn chưa, mà tới tiền mình mà rơi cái đó thì một mình chịu, không ai hùng ai kia gì hết. Bởi vậy cho nên người tu rồi mà còn tham lam này kia đó thì sao rơi cái này thiệt là tuổi. Hồi đó tôi có lỡ ăn cắp với ai mấy trăm đồng bữa đó tôi có chia bên nào đó, mua kẹo mà bánh thì chia từ ít ít thương, phải không? Nó như vậy chịu mà thôi chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ ở là thế gian họ dốt nát bởi vì họ tham lam rồi họ làm những điều tội lỗi để được tiền được của để rồi bạn bè ăn nhậu, phải không? Nhưng mà khi chết thì một mình chịu. Còn ở về tu thì có nhiều khi không có tỉnh không có giác rồi cũng có những cái tham lam nó xem vô rồi làm ra chút ít tội lỗi rồi cũng phải đọa khổ. Cho nên biết rồi chúng ta dè dặt từng hành động, từng lời nói, từng ý niệm, đừng để cho ba cái đó nó tạo nghiệp ác. Mà nếu tạo rồi thì sau này nó chết cái quả ác rồi tình đó không thể lường nổi. Vậy ta bây giờ ai cũng biết mình sẽ có một lần chết, mà nhớ tới lần chết có việc mình không? Việc mình là xuống địa ngục rồi không biết bao nhiêu lần chết, nó không sao chết nhầm, mà chết rồi sống, chết rồi thành đã chết thì không nữa. Cứ như vậy mà wow, thành tôi tới ngàn muôn năm vậy đó, rồi hỏi cái khổ nó tới cỡ nào. Như vậy thì ở nhân gian này giả sử cười lui khổ 60 năm rồi, phải không? Còn xuống đó cái khổ không biết bao nhiêu năm, mà người ta lại không sợ, cứ tưởng rằng mình gian lận ngày qua mắt thiên hạ được, chứ không ngờ xuống đây rồi có lập chính rồi đủ đó chối không được. Nếu mà chối thì có người lập chính thì có lương báo rồi nó soi hết. Đây là kết luận này. Anh em người như sáu quả địa ngục ấy, gọi là người như sáu quả trong địa ngục đó, đều là chúng sanh do mê vọng mà tạo ra. À, đâu phải ai sắp đặt cho mình sẵn cái chỗ đó, nhưng vì cái mê vọng của mình mà tạo ra. À, bởi mê vọng tạo ra cho nên nếu các chúng sanh cái nghiệp ác đồng tạo thì vào trong địa ngục A Tỳ thọ vô lượng khổ, trải muôn vô lượng kiếp. À, như vậy thì cái mê vọng do mình mê vọng tạo ra, mà nếu nhiều người cùng mê vọng tạo nghiệp ác giống nhau thì liền có cái địa ngục A Tỳ để cho người tới đó chịu vô lượng khổ, trải vô lượng kiếp. Thì như vậy cái địa ngục nó có là do nhiều người cùng tạo chung một nghiệp nha. Ngày nghiệp ấy, thì do những cái mê vọng mà tạo ra. Bởi vì ai không biết thân mình đánh đập người, miệng mình chửi mắng người gốc từ cái gì? À, từ cái ý giận, phải không? Ý nổi giận lên cho nên miệng mới chửi, thân mới đánh. Nhưng mà cái ý đó thấy thì thấy giận thì nó nói đâu, cái nổi giận hồi nãy nếu mà cái chuyện hết qua cái cơn giận là tìm lại cho nó đâu, nó có không? Nó là mê vọng, nó thiệt Thấy không? Nó không thiệt, mà một khi mà kho nó rồi thì tạo nghiệp không thể được. Bây giờ nói cái ví dụ gần ở thế gian. Ví dụ ở thế gian có người đó, họ có sức mạnh, họ biết võ nữa. Rồi ra ngoài chợ mua hàng, cái cô bán hàng cổ thách lối, nói gì đó cái cổ chửi, chửi người lên mặt. Thì mạnh nó biết rõ, thành ra sao phải đánh một cái cũng xỉu, thì trên đường. Thì như vậy nổi giận đánh có một cái thôi, mình đã chết. Thì cái nổi giận đó, nó là không thiệt, phải không? Giờ lại nói, mà đánh người ta không có cho chết, thì mình sẽ chịu ở tù bao lâu. Như vậy thì chỉ một phút giây tạo nghiệp thôi, mà cái khổ nó kéo dài không biết bao lâu. Hơn nữa là cả đời tạo nghiệp ác, thì cái khổ tính chừng bao nhiêu. Bởi vậy cho nên phải dè dặt. Cái ý nó là không thiệt, thì nó có nổi giận, nổi nóng gì đó, nó nói không thiệt, nếu nó thật thiệt, rồi bỏ đi được cái theo nó, thì mọi việc an ổn, phải không? Còn nếu theo nó tạo nghiệp thì phải khổ không biết ngày nào ra. Đó. Như vậy thì quý vị có thấy Phật nói quá rõ, nó là bởi vì chúng ta mê vọng mà tạo, không phải thiệt. Nhưng mà đã mê vọng tạo rồi thì cảnh việc mà ta tiền có để mà thọ quả chịu khổ. Như vậy thì không phải trời Phật ác ý muốn tạo địa ngục cho mình trước, phải không? Nó có ác ý, nó là vì mình tạo nghiệp đó, cho nên cái cảnh đó nó phải có như mình. Cũng như hôm kia ông kia nói, không phải chính phủ như nhà nước có ác ý muốn làm những cái khoáng đường thực chất để giúp mình, phải không? Nếu toàn dân là lương thiện thì ai làm nó chi bất tiện. Nhưng mà tại dân nó ngỗ nghịch quá vậy không được, buộc lòng phải có một cái đó để nhốt nó, để cảnh tỉnh nó, phải không? Để giáo dục nó. Thì cũng vậy, thì chúng ta trong cái cuộc đời nếu mà không biết tu thì cái nghiệp ác mình một phen tạo, rồi cái khổ chịu không biết là bao xa, thời gian không biết được. Ta vừa nãy nói chỉ trong thì 5 phút thôi, nổi dậy mình đánh ta cần ngã phải chết, thì 5 phút thôi mà cái quả của mình chịu ở trong 8 bao nhiêu đó. Mà biết ra thì cái chuyện nó thấy ra biết gì. Nó còn tỉ dụ như mấy người tham, họ thấy người đó cầm cái túi, dưới trong túi có đồ quý, thế thì họ giật cái túi, giật cái túi rồi cái bị công an bắt liền. Thì như vậy giật cái túi của người ta khi bị giấy lòng tham, phải không? Giấy lòng tham của ta giật túi người ta, giật túi người ta cái bị nói chạy đi rồi bị công an bắt, thì ở tù thì bao lâu? Mà cái hành động từ giấy lòng tham giật cái túi thì bao lâu? Cao lắm là 5 phút 10 phút thôi, phải không? Mà tới trình bị bắt ở tù ở sự bao lâu? Thì như vậy mới thấy cái tham cái sân nó xảy ra thời gian rất ngắn, nhưng mà cái quả báo của nó thật là dài. Hiểu như vậy thì mới thấy đáng sợ, chứ còn không hiểu thì mình có thấy nó thường quá. Nổi giận cái làm hoặc giấy lòng tham cái làm, mà làm thì nó chứa lấy cái quả không có lường trước nổi. Bởi vậy nên Phật dạy mình phải chặn đứng cái tâm tham lam nóng giận si mê của mình, chung là tham sân si, và đừng để cho nó tạo nghiệp, thì như vậy là thoát khổ. Sáu căn mỗi cái tạo, và nơi kia cái nơi chỗ kia nó sẽ gồm cả cảm, gồm cả căn người ấy ác vào nơi tám cái địa ngục vô giác. Nơi sáu căn mình tạo nghiệp thì trong đó gồm có căn, gồm có cảm, khi tạo thành nghiệp rồi thì vào tới 8 cái địa ngục vô gián. Còn nếu thân, khẩu, ý ba cái đó mà tạo nghiệp pháp, giết, trộm, dâm thì người ấy vào 18 cái địa ngục. Còn nếu ba nghiệp mà nó không có gồm, tức là ba nghiệp mà vật hai, vật một tạo, thì căn khoảng giữa đó hoặc là một cái sát giếng hoặc là một cái trộm, người ấy áp vào 36 cái địa ngục. Nghĩa chữ nó là gì? Kiến kiến phải không? Hiện thấy, chữ tên nó là hiện, hiện kiến. Bởi vì chữ hiện có khi người ta không cần viết lưu lương lên nhé, mà cũng đọc là hiện. Hiện thấy một căn duyên phạm một nghiệp, người ấy ác vào một căn lẽ tái cái địa ngục. Do những chúng sanh đó duyên tạo cái nghiệp duyên, duyên làm, duyên tạo mà ở trong cái thế giới, vào trong cái chỗ đồng phần, ở trong thế giới vào chỗ đồng phần. Như vậy thì khi tạo thì tạo duyên, mà lại đến chỗ chịu quả là chịu chung. Cho nên có cái cảnh chung, vọng tưởng phát tâm không phải nó đã sẵn có từ trước đến giờ, chẳng coi là vọng tưởng mà phát tâm, chứ không phải cái địa ngục đó là nó có sẵn từ trước đến giờ. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở thế gian mỗi người mà tạo nghiệp trộm cướp á thì mỗi người tạo riêng, phải không? Mà thấy người nhốt ở tù thì ở tù chung riêng, tới đó thì có cái chỗ chung. Như vậy thì cái chung là cái chỗ đồng phần, còn cái riêng là cái nghiệp nghiệp. Cái nghiệp thì tạo riêng mà kết quả thì thấy chỗ chung. Như vậy thì địa ngục không phải cố định có, phải không? Đây nó dây động tưởng pháp sai không phải người cái sẵn có từ xưa đến giờ đó. Thì như vậy để thấy rằng không phải sẵn có, mà nếu có việc thì có, phải không? Và cái lý này thì nó quá đúng. Bởi vì ở thế gian cũng vậy, giả sử như ở trong một xóm một làng không có khắp đường, nhưng mà vậy nếu có người nào ăn cướp giết người thì kia bắt được, thì dẫn lại chỗ nào nhốt thì chỗ đó phải đánh phải đập thì chỗ đó phải khám được không? Thì như vậy nếu mà mình có cái việc ác thì tự nhiên chỗ nào nó biết thành khám được chỗ đó, phải không? Rồi khi mà tra khảo mà đúng cái tội chung hết, cái là nhiều người cùng một tội nó sẽ có một cái chung. Như vậy thì tất cả cái khổ ở trong địa ngục gốc từ cái vọng, mê vọng của mình tạo ra, phải không? Từ cái mê vọng tạo ra, cho nên giờ phải có cái chỗ chung để phục chịu. Cái đó là do chúng sinh vọng tưởng mà tạo, chứ không có thiệt, phải không? Không thiệt mà có hay không? Nếu thế gian này tất cả ai cũng hiền lành hết, không phạm pháp luật nhà nước, thì mấy cái khám đường chí hòa rồi đó sẽ làm thành cái gì? Thành trường học là nuôi trẻ được chứ đâu có thành pháp đường hết, phải không? Ai giữ pháp đường làm gì? Mà tại vì chúng sanh có tạo tội tạo nghiệp thành mấy đó nó thành pháp đường. Như vậy thì nó rõ ràng ở thế gian cũng như ở trong cái cảnh mình chết nó đều như nhau. Nếu mình tạo nghiệp thì rồi cái cảnh đó nó có, chứ không có cái cố định nào hết. Như vậy thì nó thấy rõ 10 cái nhân và 6 cái quả, thấy không? Quả giao báo nó đầy đủ rồi đó. Bây giờ tiếp thần, sau khi quả địa ngục rồi thì còn có cái nghiệp dư, tức là cái nghiệp thừa đó, thì mới thương cảm cái quả báo làm quỷ như vậy chưa phải là ra địa ngục đã là làm người liền, mà ra địa ngục rồi còn làm quỷ, mà ra quỷ rồi còn làm các loại xuất sanh nữa. Như vậy đi từ chặn thì chặn, đi xuống thì có cái một à. Từ người thì sẽ tăng suy không có thứ được, nhưng mà tới trở lên nó đi từng bậc từng bậc qua mỗi cái cách là cũng mạnh đường rồi. Thì đây lại nữa, hai nam những chúng sanh ấy, chữ khuy này không phải sẵn phá lực nghi à, tức là chê bai bài bác đó, bài bác lực nghi rồi phạm những giới bồ tát, quỷ bán những giới bàn của phật, những cái tạp nghiệp, các cái tạp nghiệp ấy nhiều kiếp phải bị tiêu đốt. Rồi sao trở lại cái khi mà đền tội xong rồi, sau khi đền tội xong rồi họ các cái hình quỷ chịu làm hình các loại quỷ. Nếu cái người kia cái bản tham bản nhân cứ là cái nhân kiến là tham đồ vật mà bị tội, thì người ấy cái tội đó được rồi thì gặp Phật cái nó thành hình gọi là quái quỷ. Ví dụ như tham vàng, tham nóng, tham gì đó, rồi thành tội. Sau khi đã đi một đời lên rồi tới cái kiếp quỷ đó, thì lại thấy vàng, thấy ngọc, thấy gió rồi đó, cái lạc thành quỷ. Thì quỷ đó gọi là quái quỷ. Cho nên người ta nói các đồ báo mình trôn cất lâu thành yêu người quỷ đó, đó là vậy. Thì các cái loại đó mới có cảm tưởng. Còn nếu người mà tham sát là thành tội, thì người ấy đã đền cái tội xong rồi, gặp gió cái nó thành hình gọi là bạc quỷ. Cái loại quỷ này nó chưa bạc. Còn nếu cái tham hoặc, tham hoặc tức là cái tham mê mà làm thành tội, thì người ấy cái tội đền xong rồi, rồi cái gì gặp lời xuất sanh nó làm thành hình gọi là mỹ quỷ. Như vậy thì có những cái con thú mà nó sống lâu đó, cái thành tinh đó, đó là do thấy mấy cái thành thức mà làm tội hết thì một trời lên giữa đó. Còn những người mà tham những cái hờn giận làm thành tội đó, thì người ấy đã cái đời của tội xong rồi, rồi gặp các cái loại trùng thời dung làm thành hình gọi là cổ độc quỷ, tức là cái quỷ cổ độc. Còn những người tham cái nhớ làm thành tội, chỉ nhớ là nhớ cái gì giận ai buồn ai, cái người nhớ người đời cũng bỏ, thấy không đó, phù hợp thì ta nhớ hoài đó. Thì người ấy đời nó tội xong rồi thì gặp cái lời suy, tức là gặp những cái gì mà nó thất hoại thì dựa vào đó, như cái nhà cũ thất hoại mà ta bỏ không á thì có là quỷ gì đó, thì cái đó là suy thành hình gọi tôi là lệ quỷ. Còn những người nào mà tham gì kiêu ngạo mà thành tội, thì từ người ấy khi biết trả đền tội xong rồi gặp cái hơi liền thành hình gọi là ngã quỷ. Thành cái ngã quỷ đó là cái hơi nóng hơi lửa nó đó khác. Còn những người nào mà dối tham thì dối cáo thành tội, thì người ấy sau khi đền tội rồi thì gặp cái mù mịt u tối thành thành hình gọi đó là diễn quỷ. Quỷ mà người ta ém, người ta làm nên người ta ém cái đâu đó, cái nó dựa vào đó thì nó khó người ta đó, là hiển quỷ. Còn những người mà tham cái sáng, tham cái sáng tức là tham cái vẻ đẹp rồi đó mà làm thành tội, thì cái người ấy đời cái tội không đời thì gặp cái tinh làm thành hình thì gọi đó là bọn lửa quỷ. Còn những người tham cái thầm mà làm thành tội, tham cái thầm tức là thấy cái gì nó làm được, làm tốt cho mình thích, mình ham hết, thì đó thì mình do cái tính ham đó mà làm thành tội, thì người ấy đời tội xong rồi thì thấy cái xác đặt thành hình gọi là dịch chữ quỷ. Còn người tham mà những cái kè đám người làm thành tội đó, thì người ấy cái tội thì đền xong rồi gặp người thì nghe đọc hành hình gọi là truyền tống quỷ, cái từ quỷ đưa tin tức. Quỷ đưa tin tức này á, quý vị nhớ có những cái người mà ta gọi là luyện chân cá, thấy cái việc chết thì ta lấy sợ mới là luyện đó, rồi thấy quỷ nó theo mấy ông thầy đó, rồi mấy ông thầy đó muốn cái gì đó, ví dụ lại ai có coi tai con trước gì cái người nó coi rồi nói ở cái nhà đó ở đâu đâu cái gì họ liền thầm kiểu mấy con quỷ tới dọ thì về báo tin cho họ hai cái đi coi gì nó trả lời nó báo tin họ là nó trả lời cái gì thì coi thì như vậy nó gọi là truyền thống quỷ, quỷ nó dựa về người nó cao người. Này anh em, người ấy đều do thuần tình mà chỉ rơi đất xuống mà bị lạc rồi rơi đất xuống. Thì như vậy mới thấy cái thuần tình đó là cái gốc, phải không? Cho nên mới đọa địa ngục rồi lên ngạ quỷ. Cái nhiệt đốt, nhiệt thiêu đốt đã được khô hết, chẳng là thưởng thức tức là vượt ra khỏi cái địa ngục mà lên trên thì nó là quỷ, thưởng thức tức là vượt lên trên hồi ở dưới thì ở dưới rồi giờ thấy cái việc dưới thoát lên trên thì mình thưởng thức tức thoát lên là quỷ. Bởi vì nhớ cái ngạ quỷ thì nó ở cái gì luôn, nó mé gì luôn, quỷ thì quả không giáp đó, phải không? Còn bị đột thì ở gì? Cái quả với cái con nó thành nó dưới một cấp nữa, cho nên cái dưới mà nó hết rồi nó thoát lên như trên, như trên ở cái cạnh đó. Những cái này đều do cái vọng, cái việc vọng tưởng mà chiêu cảm rồi nó dẫn đến, chứ không có ai làm hết. Nếu mà ngộ được cái đạo Bồ Đề thì cái dự duyên minh vốn không có những cái gì ấy không sở hữu. Nhưng nếu mình giác ngộ được cái Bồ Đề rồi thì nơi cái dự duyên minh đó, nó không có những cái gì đó, chứ không có cái cảm điện ngộ ngạ quỷ gì hết. Như vậy thì cái quả báo thừa sau khi đọa địa ngục trả hết rồi lên còn làm quỷ thêm nữa, chứ phải ngang đó mà hết. Bây giờ tới cái gì, rồi quỷ xong rồi á, hết cái lọc quỷ rồi bây giờ tới lọc xuất sanh. Nó là qua cái việc quỷ rồi bây giờ tới cái phiên còn những cái việc thừa thức định đó thì làm thức sanh để điện tả. Bởi vì thức sanh thì sống ngắn, thời gian nó ngắn, như vậy thì địa ngục là cái tuổi thọ kéo dài. Ví dụ như địa ngục là một muôn năm, lên ngạ quỷ là dài hàng năm, rồi thức sanh được từ ít năm đó. Như vậy thì từ cái thật khổ là thật dài, tuổi thọ thật dài, rồi cái khổ hơi kém hơn chút ít thì cái tuổi thọ cũng kém chút ít, rồi cái khổ ít hơn thì cái tuổi thọ cũng kém hơn. Như vậy thì cái nghiệp báo của nó, những cái thừa, những cái thừa nhiều thì nó còn đậm, cái thừa ít thì nó lệ. Lại nữa, này an cái nghiệp quỷ đã hết thì cái tình cùng với cái tưởng hai cái đều thành không. Bởi vì tán hết rồi thì ngang đó như mọi cái ngang đó là xóa, phải không? Tức là tình tưởng ngang đó nó dẹp hết rồi, Dập hết đây không phải là tu mà dập hết, tức là do đốt khi đốt nếu mà khô nó hết rồi, hết tình hết tưởng. Mới ở nhân gian cùng với cái nợ, những người mà mình thiếu nợ trước đó, cái quán thù nó gặp lại để mà trả nhau, cái ân quán gặp lại trả nhau nữa, chứ chưa phải là hết. Cái thân làm phúc tam để trả cái nợ đời trước. Nếu là cái loại quỷ Phật quái, Phật quái cái là nó gáo con Phật đó, thì khi cái Phật đó nó bị tiêu rồi, Phật ta lấy lên rồi, thì cái quả báo nó hết, nó sanh ở thế gian, thì nó phần nhiều làm loại chim chiêu, làm loại chim chiêu. Còn cái loại quỷ mà không bạc á, mà khi cái gió nó tiêu rồi, cái quả báo hết, nó sanh ở thế gian, phần nhiều làm các cái loài chim mà nó mang cái điểm ác thì giữ lại người ta đó, tất cả lại đó thì cái một siêu cú rồi đó, một siêu mà nghe kêu người ta dắt tay lên đá mà chạy đó. Còn những cái quỷ mà xuất nghĩ đó, xuất nghĩ tức là đương nơi cái con Phật đó mà thành quỷ đó, thì khi con xuất Phật nó chết, cái quả báo hết thì sanh lên thế gian, phần nhiều làm lại tròn. Quý vị đây nó còn tin hả? Nó là thật rồi, phải không? Nó hồ tin, nó tưởng nó là con tin quá tròn, cái tượng này không phải là tròn, là tròn hẳn gì chứ, có gì hết. Còn các là quỷ mà trùng cổ đó, khi mà cái con cổ đó, cổ tức là loại cái trùng mà độc đó, nó chết rồi, cái quả báo hết thì không ở thế gian, phần nhiều làm nó loại độc như là rắn gì kia đó. Còn cái loại quỷ mà suy lệ đó, suy lệ tức là dựa vào những cái chỗ mà ta thất quả thất tan á, thì những cái điều này thì quý vị thấy mình đi tới cái nhà nào và cái nhà đó trong khi họ đưa phát đạt thì thấy cái vẻ nó quan đãng, thấy nó sáng suốt thì nó thẳng. Còn tới cái nhà nào mà thấy u tệ, thấy không, bỏ qua thì đó là suy. Mà suy cho nên thường thường mấy nhà giàu hồi xưa, nếu mà khi họ suy rồi có quỷ nó dậy, thì quỷ đó là chỉ biết là thấy đó là suy tàn, nó giữa đó là thì đó là suy quỷ. Chứ không ai mà bắt buộc mà tới đó làm gì, mà tại cái nghiệp của họ tới cái lúc đó thì họ là thích thì chịu ở cái chỗ đó để phát thêm. Còn lại cái loại quỷ đó, thì cái loại quỷ kia này, nếu mà khi cái quả báo nó hết, nó xong đến thế gian, phần nhiều làm những cái loại dung như con trùng, con gì nữa, cá, rồi con sùng rồi đó, muốn gì ấy thì gặp đó, khác loại đó. Còn loại quỷ mà họ khí tức là hơi, tức là ngạ quỷ đó, thì cái khí đó nó tiêu, quả báo hết thì không đến thế gian, phần nhiều làm cái loại để tự tạm thịt, là ăn thịt như cái gì? Nên mới có cảm tới những cái gì là giường sắt nè, cột đồng các việc tức là xuống địa ngục nó thấy có giường sắt, thấy có cột đồng ở bên các việc. Còn lại quỷ mà nó kết với cái u tối, tức là nghe u mà nó kết với cái u tối, thì cái u tối nó tiêu ở bán hết trong thế gian, phần nhiều làm cái lò để người ta mặc, ta lấy thân nó hoặc là lấy rút ruột nó ra và chỉ một tơ nó mặc. Còn lại quỷ mà hòa tinh, nó hòa với cái tinh mà hòa, cái hòa nó tiêu rồi bỏ bóng hết trong thế gian, phần nhiều làm cái loại ứng. Ứng tức là gì? Ứng là nó ứng như cái gì mà mình gọi, mình kêu, mình làm, Thường thường những cái lời chúng sanh mà nó ứng với cái lời mình dạy mình kêu đó thì gọi là ứng. Tức là bên kho của những cái ứng đó, tức là những cái lời mà người ta hay nuôi, người ta dạy nó để làm theo cái ông chủ nó sắp đặt đó thì gọi là ứng. Thì cũng có khi con khỉ, có khi con heo, có khi con dồn, có khi con thỏ gì đó, những họ dạy nó để mà nó theo lời ông chủ thì gọi là ứng. Đó là quỷ minh linh khi cái sáng là diệt thì quả báo nó hết thì sang cái thế gian thật nhiều làm cái loại những cái loại ngu kinh tức là những cái loại mang việc làm. Ví dụ như mình thấy bồ câu thấy tiền khắc phải không, như khắc bồ câu nó kêu đó, nó là tiền mừng thì đó, tất cả những cái loại đó là phải sáu cửa rồi đó, mấy cái loại đó. Còn loại quỷ thương cái người, khi người chết cái quả báo hết nó sang cái thế gian thần nhiều làm cái loại biết theo, làm cái loại mình biết theo người ta đi đâu, nó sao tò tò đó đó thì nuôi con gì mình đi đâu hết theo đó, làm đó đó, làm chó hoặc gì đó thì thầy ăn ngay những cái ấy đều là do cái nhiệt lửa nó thiêu đốt cho nên nó khô, càng khô tức là khô cao hết, trả được cái nhiệt trước kia, nở trước kia rồi bên cạnh đó là làm xuất sanh à. Từ cái địa ngục về ngạ quỷ còn một chút bên cạnh đó là làm xuất sanh, cái thân xuất sanh đó là một chút nhẹ đó nha. Mình thấy con bò, con heo, con trâu, con chó mình thấy nó cũng khổ quá chừng nha, mà đó là nhẹ cũng tươi hơn. Chứ còn cái tánh đó là địa ngục, còn cái khổ đó là ngạ quỷ, còn cái bên cạnh trước đó là cái xuất sanh. Những cái này cũng đều từ nơi cái vọng nghiệp, cái nghiệp hư vọng mà chiêu cảm. Nếu ngộ được bồ đề thì những cái vọng như này vốn không có, không thể có. Nếu mình ngộ bồ đề thì tất cả cái vọng như đó đều không thể có. Như ông đã nói, Bảo Liên Hương vân vân và Vua Lưu Ly Tỳ Kheo Thiện Tinh, những cái việc ác như thế vốn không có, vốn tự mình phát ra, phát minh tức là tự mình tạo nên chứ mình không phải phát minh. Nếu nó phát minh thì nó không phải, nó tự mình tạo nên, chẳng phải từ trời đưa xuống, cũng không phải từ dưới đất mà bày ra, cũng không phải là người cho tự vọng rồi chuốc lấy trở lại tự chịu, tự nhận chịu. Trong cái tâm bồ đề đều là cái vọng tưởng hư dối nó ngưng kết lại. Như vậy thì những cái đó là những cái vọng tưởng hư dối nó liên kết lại trong cái bồ đề, chứ phải trong bồ đề có cái đó. Thì cũng giống như ở dưới biển, nào là vọt, nào là sóng thì kia, phải không? Thì cái đó đối với mặt biển, sóng không phải là biển, bọt không phải là biển, nhưng mà vì khi có cái nghiệp rồi thì thấy sóng thấy bọt mà không thấy biển, thì cái đó không phải biển, nó là sóng là bọt. Nên chẳng qua theo cái nghiệp duyên mà thấy có sóng có bọt, mà khi thấy sóng có bọt thì được quên biển, đó là cái chỗ chân thật như vậy. Như vậy đó là từ địa ngục qua ngạ quỷ, ngạ quỷ là đến chúng sanh, bây giờ thấy là người, là người còn cái chút nữa cũng còn chút thừa nữa, cũng là chúng sanh bây giờ lên là người đây. Lại nữa, A Nan người đề xuất xong, người xuất xong ấy, từ xuất xong ấy trả hết cái nợ kiến, đền trả cái nợ kiến. Nếu cái người trả kia mà cái phần của họ đã quá, phần xưa tức là cái phần họ đã quá, quá cái phần trả của họ, trở thuộc tức là cái nơi trả này, thì những chúng sanh này trở lại làm người, rồi trở lại đòi cái nợ duyên. Nói như vậy thì quý vị thôi nghe, phải không? Đừng nghĩ mình có phước, giờ mình nuôi bò, nuôi trâu, nuôi chó, nuôi mèo, cái mình nói nó là cái nợ, nó là cái nghiệp xấu, rồi mình bắt nó thành nó đã đời, rồi thấy thì quá cái sao nó trở lại làm người, xin đòi để mình. Đây thì nó kể rõ như người kia tức là cái người mà chủ mà làm đòi quá thành á, có cái chiếc, có phước đức, có chiếc lực, có phước đức, thì ở trong loài người không bỏ cái thân người mà trả lại cái nợ như kia, cái chiếc như của người kia. Đó. Nếu mình là có phước á, thì có phước có đức hơn, thì cái người đó dầu cho mình đòi thân dư, phải không? Dư thì ngay trong cái kiếp người này họ sinh ra, người kia hết nguyện rồi, họ sinh ra đâu á, ví dụ như con bò, con trâu mình nuôi, mình bắt nó cài nó này kia rồi mình đánh đập, lẽ ra thì nó là cái giải giết mình, nhưng mà khi giết mình rồi mình còn hành hạ nó quá, thì cái quá đó nè, lẽ ra thì mình phải nó được là người thì mình phải trả lại, nhưng bây giờ mình có phước có đức cho nên nó được làm người thì mình cũng vẫn làm người, mà lâu lâu nó lại làm khó làm dễ được gì đó mình cũng khổ nó chút chút, phải không? Vậy thôi, nó không có đến nổi phải chết được trở lại làm con là bò cả nó mấy năm nữa không sao. Bởi vậy cái tu có phước có đức đó là cái thiết yếu. Còn nếu người không phước á, thì trở lại làm xuất sanh để mà trả cái nợ duyên của cái người kia. Nếu mình không phước thì phải trở lại làm xuất sanh trả đi lại. Mình lấy duyên của nó bao nhiêu thì là trả đủ. Ngày thứ hai phải biết nếu dùng tiền hay là vật hoặc là thay tử cái sức lực của nó để mà trả cho đủ thì tự phải dùng, trả đủ thì phải dùng, đừng có đồng nữa, đừng có làm thêm nữa. Như trong khoảng giữa đó mà lại còn giết cái thân mạng của nó, hoặc là ăn, hoặc ăn cái thịt của nó, như thế cho đến trải qua số kiếp như số gì cần, ăn nhau, giết nhau, ví như là cái bánh xe nó lăn, lãnh nhau làm trên làm dưới không có thôi giết gì. Như vậy ở đây bảo mình sao, nó sinh ra nó trả nợ mình, thì trả nợ mình thì mình bắt nó làm gì làm rồi thôi thì nữa, phải không? Nó trả nợ mình rồi còn ăn thịt nó nữa này kia thì tức là dư rồi. Như giờ thì tự nhiên nó mình nợ lại cái máu thịt của nó, rồi nợ máu thịt của nó thì sao mình trả lại, mình phải trả nợ máu thịt thì cứ về ăn nhau nuốt nhau hoài như bánh xe lên rồi xuống, xuống rồi lên, không có gì cái dòng luân hồi không vậy. Trừ những người được tánh dự và lập Phật xa vời thì nó từ được tính định và từ đọc Phật ra đời, còn ngoài ra nói vậy mới rõ, ngoài ra thì không thể dừng dừng nghĩ được. Nói vậy thì mới rõ chứ còn không thì các nghĩa luôn chứ nghe nó càng tốt. Nên biết các cái loại chuyên tư kia khi nó trả cái nợ đủ rồi trở lại làm cái thân người ở trong cái con đường làm người, tức là phục hình tâm nhân đạo tu, tức là trở lại cái hình tâm ở trong cái đường người. Thì do cái nó hợp thì nó sao, nó lẫn hợp với cái chữ ngoan này, là ngoan là ngu hay là không phải ngu? Nó phải ngu. À, thường thường ta ngoan cố là chiếc đầu chiếc cổ đó, thế sao quý mà nó không biết nghe, nó không nhận hết, nó gọi là ngoan, ngoan cường á, hay là ngoan xấu đó, chứ phải là ngu. Những cái tiếng đầu nghe không biết gì hết, đó là từ chim cư lên đó. Từ chim cư lên đó, chứ không có gì gì hết. Còn những cái loài chim mà báo điều kia, báo điều nghĩ kia, khi mà trả hết cái nợ rồi, trở lại được thân hình ở trong thân trong cái loài người, thì nó mới thích hợp với cái loài thu. Đó, vì cái loài báo điều kia một cái chú đó, nên là người chim đang cũng rút. Thì ai cũng rất là biết, không cái đó. Còn những cái loại hồ là trồn kia á, khi đền đã xả hết rồi được thân hình ở trong nhân đạo, tức là trong cái làm người là người, thì nó lại tham hợp với cái loại gì? Loại này loại hơi xảo, gian xảo, là gian xảo chứ không có lương thiện. Còn những cái là đạo xuất gắn hết đạo từ đó, khi mà nó trả hết cái nợ rồi được cái thân hình thân cái tâm và người, thì nó lại hợp với những cái loài gì, loài dung, tức là dốt nát như suy cái kia vô, cái này là dốt dốt nát như bùa đó. Còn những cái loài dung dung mà khi đã cái nở hết, tức là loài trùng rồi đó, là trên ở dưới đất á, khi mà đã nở hết rồi trở lại được sanh trong phải người, thì họ có những cái loài vi, tức là nhỏ suy kiệt, nhỏ suy kiệt, ai mà lọc nhỏ nhất từ cái kim thì chỉ cái chất nghe thì chút mình thích gì đó, bò hót mình thích, tức là mình biết nghe không, cái quả cái nghe không. Còn những cái loài vũ tăng thịt ấy, khi mà đã nợ hết rồi trở lại được thân hình không phải người, thì nó hợp với những cái loài mà như tức là nó như này, nó không có nghĩa là như nước, mà như này là như gì, như giữa này, như giữa này, thì nó sợ, thì nó không có trong lòng xin ăn thịt cái tâm hỏng rồi đó, nó sợ, nó như giữa. Còn những cái loài mà tham gia để cho người ta mặc đó, tức là lấy cái tơ lấy dĩ ta mặc đó, thì khi mình trả hết cái nợ rồi được thân hình sanh trong cõi người, trong loài người, thì họ chỉ cái loài nhọc nhằn, bởi vì nó phải cần lắm để cho nó có ngã tơ để khi ngã tài đó, nên sanh ra nhọc nhằn. Còn cái loại ứng kia, ứng tức là thích ứng, người ta kêu cái gì nó đáp liền đó, thâm lẽ đó, khi mà trả hết nợ được thân hình sanh trong loài người, thì hợp với lẫn hợp với cái người văn vẽ văn chương rồi đó, để cái loài này văn ta kêu là ứng liền đố đáp nhau liền, không có hết trọng, nên được cái văn vẽ một chút. Còn những loài hư trụ, tức là chim khách nè, chim câu nè, chim cưỡi như sáo đó nha, mà cả cái nợ hết rồi mình được thân hình thanh tâm cái loài người, thì họ có cái người sáng suốt đó, thì nó lâm dạ nó tốt, tới đâu làm nó sẽ vui hết. Còn các cái loài mà đi theo các kia, các loài đi theo kia, tức là các loài chúng ta đi theo người đó, khi đã nở hết rồi, đã lại được thân người sanh, được thân sanh trong loài người, thì lãnh hợp với cái loài đạt, đạt tức là xuống, tức là nó không xuống. Này anh hai, những cái đó đều do cái nợ đời trước đã đền đáp xong, trở lại được cái thân hình trong nhân đạo đều là từ vô thủy đến giờ do cái nghiệp chấp điên đảo sanh với nhau, sát với nhau, không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp ở trong trần lao. Cái lẽ ấy nó phải luân hồi, đương nhiên pháp chỉ là đương nhiên phải như vậy, nó phải luân hồi. Những cái bọn này gọi là đáng thương xót vậy. Như vậy thì nếu mà không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp thì ở trong trần lao đương nhiên nó phải luân hồi, không có thế nào phải. Vì vậy chứng hỏi là người đáng thương. Như vậy thì tự con hơi thở không? Tuy không gặp Như Lai nhưng mà được nghe chánh pháp thì mình có phần hơn rồi đó, phải không? Thì nếu Phật có thương là thương cũng không hứa thôi. Thế nào? Còn cái đám này thương hết, thương trọn vẹn. Rồi, tiếp thành bổn. Rồi nói về các cái cõi tiên. Mình học cái này mình thấy tiên khóc hơn chồng. Tiên thua cả trời vì tiên chưa có tu những cái hạnh như bên các cái hạnh tu của cả trời. Ngày hôm nay lại có những người từ mấy người mà không y ngay chánh giác tu tam địa, riêng tu về vọng niệm, riêng tu vọng niệm, còn Còn tưởng tức là gìn giữ cái tưởng, cố hình tức là bảo vệ cái thân hình, làm sao cô động được cái tưởng rồi củng cố cái thân hình. Dạo nơi rừng sâu núi thẳm, không có chỗ, không có người đến, có mười chú tiên, Amen. Những chúng sanh kia do kiên cố phục nhĩ tức là ăn những cái thức mà họ cho rằng những cái thức đó là làm cho cái thân họ được sống lâu bền vững mà không thôi, thì cái thực đạo mà được cái viên thành thì gọi là địa hành tiên. Vậy thì ăn cho nên đi dưới đất thôi thì chưa có bay lên được. Còn những người kiên cố do cỏ cây tức là các loại thuốc mà không thôi thì cái vườn đạo mà được viên thành gọi là phi hành tiên. Hồi nãy thì ăn cái loại bánh, cái này thì ăn các cái loại thuốc thì được bay đi. Còn kiên cố về kim thạch tức là vàng đá mà không thôi giết, vì những người này họ luyện theo cái vàng đá lên thì quá cái quán đó, cái quán đạo được viên thành gọi là du hành tiên. Bởi vì vàng hay là đá khi họ luyện thành ra những cái gọi là chế biến của họ theo cái thuyết thuốc hay là theo cái sức mà họ thường thường có các ông tiên lấy đá mà nóng cho đá thành vàng, đó là cái lối gì được nó biến quá, nó giờ đỡ gì vậy, cho nên gọi đó là biến quá, như đạo quá. Còn kiên cố những cái động dừng mà không thôi á thì gọi là khí tinh, cái khí tinh nó viên thầm thì gọi là không thành tiên, tức là cái động cái dừng tức là cái biến động trong trời đất và cái yên lặng, nên họ lấy những cái đó họ làm cái phương trong để họ luyện tập, thì như vậy tức là cái lớn luyện tập cái hơi đó thường thường nó thích trong và chẳng hạn cái lớn nó đã hít từ tới đâu rồi dừng lại rồi đấy, cho nó đi ra chỗ nào vậy, dừng cái động thì cái dừng được. Như vậy là không thành tiên, tức là ba chút thì không. Còn thiên cố cái nước miếng mà không thôi đó thì gọi là những tôi cái những đức nó được liên hoàn thì gọi là thiên hoàn tiên. Có nhiều người họ ngồi thiền ngồi nó ẩn nút kho cái lưỡi ra ở trên ổ gà để cho nó đón những cái nước mà nước miếng một chút, nó nước tao lờ đó là nó nước một chút nước một lát nước cái ống lát nước cái ống vậy đó. Họ cũng ngồi thiền mà họ làm như vậy thì cái đó gọi là cái tâm dịch đó. Thì như vậy cái nhận biết tức là cái biết thấp á yếu rồi mà nó được tiêu hoàn gọi là thiên hành tiên. Còn thiên cố cái tinh sắc mà không thôi biết đó thì nó thu hút được cái tinh được liên hoàn thì gọi là không hành tiên. Thì cái tinh sắc này là cái lối tư nó không có ý tự nhiên. Còn thiên cố về chú tám tức là luyện chú rồi đó, không thôi khi cái pháp thuật nó được liên hoàn thì gọi là đạo thành tiên. Còn kiên cố về cái tư niệm là cái suy nghĩ mà không thôi khi cái tư ức tức là cái nghĩ nhớ nó được liên hoàn thì gọi là trí thành tiên này sáng. Còn kiên cố vô tới mà không có thôi đó thì gọi là cảm ứng, nên cái khi cảm ứng được thiên hàm thì gọi là tinh thần tiên.